xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, SS2 Bardock vs Tiểu Ma Bư. Nhà A, phốc phốc, theo một tiếng quát to, Bardock đệ nhất khắc liền toàn lực đánh ra, khi thế hung hung một quyền không tốt ngăn cản, cần cẩn thận mới tốt. Phanh, một tiếng vang thật lớn kéo dài, Bardock cứng rắn chịu dưới Ma Bư một quyền, đương nhiên thua thiệt sinh ý hắn nhưng không làm, nhận được Bu một quyền kia trước. Bardock tính toán tốt thời gian dẫn đầu đánh vào Bu trên mặt của. Trong nháy mắt dưới mặt đất hãm mấy thước hình thành một cái mấy chục thước hố to. Ngay sau đó phá tan, phương viên thập công bên trong đại địa bị đánh không phải sung mo dạng. Toái thạch cùng với sâu không thấy đáy khe rãnh không chỗ tìm không thấy. Siêu, hiu, hô, mấy cái lộn ngược ra sau cộng thêm cấp tốc lui lại. Hai người vừa chia tay ba đạt khắc tự lựa chọn trước kéo dài khoảng cách trọng chỉnh đầu trận tuyến. Mở ra số liệu chi nhãn, Ma Bư sức chiến đấu lộ vẻ hiện tại trong mắt. 120 ước 5.000 vạn, đối mặt thực lực viễn siêu mình Ma Bư. Bardock cảm giác được vô cùng áp lực. Hắn nhắc tới 120 phân tâm, rất sợ hơi chút sơ sẩy bị công kích được. Ngươi không tới sao? Bardock ngưng thần nhìn chăm chú vào Ma Bư, thấy Ma Bư không hề tấn công cử động, lại nói, ngươi đã không tới, ta đây có thể liền đi qua. Lời vừa nói dứt còn không có hấp khí, Bardock thân ảnh đã xuất hiện tại Bu trước người, nhất 670 chân đạp về phía Bu đầu. Ngoài Bardock dự liệu, một cước này rõ ràng có thể đơn giản tránh thoát. Thế nhưng Bu lại giống như đứa ngốc giống nhau đứng ở nơi đó không nhúc nhích bị hắn đánh. Một cước trúng mục tiêu, Bardock cũng không dám thư giãn. Liên tiếp quyền cước tiến công, đem Bu đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không bao lâu, đầy người cái hố nhỏ Bu liền sinh ra như thế. Có đôi khi mặt ngoài đồ đạc sẽ biết gạt người, hiện tại loại tình huống này chính là... Nhìn như Ma Bư bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là hơi thở của hắn một chút cũng không có yếu bớt. Ngược lại Bardock bởi vì liên tiếp không ngừng tiến công hơi chút thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Nói đùa, Bardock vừa rồi tiến công thời điểm mỗi một quyền mỗi một chân đều sử xuất viễn siêu giới hạn lực lượng, có thể không tiêu hao thể lực mới là lạ. Lần thứ hai kéo dài khoảng cách, không đợi Bardock đứng vững, Bu thân thể cũng đã hồi phục nguyên trạng. Trong nháy mắt, Bố Ngẫu dĩ nhiên vọt tới Bardock trước người, học dáng vẻ của hắn, một cước hướng phía Bardock đạp xuống. Giơ cánh tay lên đỡ một cước này, Bardock thân thể chợt run lên một hồi, khí lực thật là lớn. Người này trước hạ lạc một quyền kia căn bản không ra bao nhiêu lực a. Quả nhiên không phải là cùng một đẳng cấp, không là Đắc Long Châu kịch tình trong ca đích cùng Tiểu Ma Bư chiến đấu lúc căn bản không còn sức. Đánh trả, đây chính là siêu Saiya cấp thứ hai tột cùng đỉnh phong trạng thái. Bây giờ Bardock bất quá chỉ là dừng hình ảnh ở siêu nhị hậu kỳ giai đoạn. Đối mặt Bu tiến công, Bardock căn bản không dám bất kỳ chậm trễ. Mỗi một chiêu mỗi một thức sau đó đều lưu được rồi đường lui. Chỉ là kỳ quái, Ma Bư tranh đấu phương thức với hắn rất giống nhau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Theo thời gian trôi qua, Bardock tốc độ rõ ràng có chút theo không kịp Bu. Bảnh, phanh ô, ba, liên tục ăn được Bu một quyền cùng hai chân. Bardock vội vàng lui lại, cắn chặt hàm răng tràn đầy lửa giận. Bố Ngẫu người này dĩ nhiên hướng về phía hắn tiểu dây dây đá. Hoàn hảo hắn bên một hạ thân tử, bằng không ở giữa ngọn. Tiếp chiêu đi, siêu năng số lượng đạn. Bardock hét lớn một tiếng, lui về phía sau trên đường tay phải tay trái song song ngưng tụ ra một viên chừng bằng banh bóng rổ. Chạm năng lượng màu xanh lam cầu, ném về Bu, phanh ô, bảnh ngang. Hai quả năng lượng cầu song song bạo tạc, trong đó một viên bị Bu né tránh. Thế nhưng viên thứ hai lại mệnh trung. Siêu năng số lượng đạn mặc dù là căn cứ phá hư năng lượng đạn sửa đổi phần xúc tiểu. Thế nhưng uy lực cũng không tệ lắm. Lúc này đây cũng để cho Bu nếm thử ngon ngọt. Bạo tạc còn chưa tan đi đi. Ba đạt khắc tựu khóa được Ma Bư vị trí. Không ngừng mà thả ra năng lượng cầu công kích. Trải qua hơn 10 giây đồng hồ oanh tạc, cả vùng đất bốc bụi lên chừng hơn 1.000 mét cao. Mặt đất đã sớm không hề giống như mặt đất, ngược lại giống như bất ngờ vách núi. Bu, Ma Bư, ngươi làm sao vậy? Bu, BBD ở giữa trời cao mắt thấy cả trận chiến tiến hành. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ngăn được Ma Bư công kích người. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng Ma Bư. Bù lực lượng rất cường đại không sai. Thế nhưng hắn nhất tin tưởng. Bù vừa mới thế 2 tháng không đến. Không có gắng sức số lượng. Bê xếp cũng không biết chiêu thức. Bởi vì căn bản là không có nhân giáo Bù A. Chính hắn là ma pháp sư. Cũng không biết cái gì công kích chiêu thức. Phía trước chiêu đó bên dưới không chung rơi công kích. Vẫn là Bù nhìn thoáng qua người khác sử dụng mới có thể. Lúc đầu cái kia hơi người có thực lực hẳn là còn có thể còn lại chiêu thức. Nhưng là ai bảo hắn như thế không lịch sự đánh. Bị Bù học công kích một quyền đấm chết. Giới vương tinh trên, Bắc giới vương lúc này đang đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm chiến trường. Thần Kaio giới, trở lại thánh địa đại giới vương thần lập tức triệu tập đông nam tây bắc 4 vị thần Kaio đi qua. Thủy tinh cầu quan sát Namek tinh cầu biến động, thật là một quái vật, thảo nào sẽ biết, được khen là Long Châu Z bên trong mạnh nhất boss. Bà Doc thấp giọng lầm bầm một câu, trải qua như thế một phen oanh tạc, người này khí dĩ nhiên không có một tia hạ lạc. Đây là thực lực chênh lệch sao? A, một tiếng lớn hét dài từ trong bụi mù truyền tới. Trong nháy mắt tách ra trong không khí tán trần, đã thấy Ma Bư môi trên cắn môi dưới, hai tay cũng ngưng tụ 2 cái năng lượng màu tím cầu. Hướng phía Ba Đốc ném tới, người này đang cùng ta học tập. Ba Đốc đáy lòng kinh hô một tiếng, cấp bách vội vàng 2 tay khấu chặt ngưng tụ ra phá hư năng lượng đạn. Cùng Ma Bư đối oanh đứng lên, bảnh ngang tương đương. Hai phe tiến công song song trung hòa, từ chính giữa nổ tung, một đóa cái nấm vân trùng thượng thiên đi, kinh khủng kinh phong thổi đến cả khỏa tinh cầu. Không thể không nói, Bù người thực sự là một cái thiên tài, chỉ nhìn ta sử dụng một lần liền học xong chiêu thức của ta, đồng thời ở trong thực chiến vận dụng đi ra. Thật không đơn giản, Bà Đốc nhìn đối diện Ma Bư tán dương. Hồi tưởng trước chính mình công kích, sau đó Bu tiến công, hắn hoàn toàn chính là đang học chiến đấu của hắn phương thức A. Nghe được Ba Đốc khích lệ, Ma Bư tựa cảm giác rất kiêu ngạo, mũi kiều đã cao lại càng cao. Ta nói Bu làm sao sẽ kém như vậy, đối với ta công kích thờ ơ, nguyên lai mình miễn phí làm sư phó của hắn. Ba Đốc có chút khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Điểm này hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngươi còn có cái gì mới đồ đạc dạy ta sao? Nếu không có nói ta liền muốn giết ngươi. Hoa ha ha ha ha ha. Đang ở Ba Đốc xuất thần một sát na này, Ma Bư ta vừa cười vừa nói. Tuy là còn có chút ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ô, chiêu thức ta là còn rất nhiều á. Ta rất nghi hoặc. Lẽ nào từ sinh ra đến hiện tại ngươi ngay cả làm sao chiến đấu cũng không biết sao? Ba Đốc nghi ngờ hỏi, kiếp trước ma nhân tiểu Ma Bư bị phong ấn trước một khối này vẫn là không biết. Cho nên Ba Đốc phi thường muốn biết lý giải. Chiến đấu? Cái gì là chiến đấu? Chiến đấu là có ý gì? Bù nguẹo đầu hỏi, thanh âm non nớt tựa như 4-5 tuổi tiểu hài tử. Phá lệ tốt nghe. Cái này hả, nên nói như thế nào đâu? Được rồi, vừa rồi chúng ta đánh nhau chính là chiến đấu. Như thế nào đây? chiến đấu cảm giác rất thoải mái chứ. Bardock đầu tiên là một tay khắp bóp cằm suy nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, ta nghĩ muốn học được nhiều thứ hơn, ta muốn chiến đấu. Bù Hưng phấn thùy bắt đầu ngực, qua một hồi lâu, hắn lại đột nhiên nói ra, bất quá chào người yếu, cho nên ta muốn đang học hết vật của ngươi về sau liền đem ngươi giết chết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.